Chào mừng các bạn đến với kênh sách truyện ngôn tình audio. Hôm nay Quy Quy xin gửi đến các bạn truyện ngôn tình Phượng Nghịch Thiên Hạ tập 24. Nếu các bạn yêu thích video, hãy đăng ký ủng hộ mình. Sau khi nhấn subscribe, nhớ ấn nút chuông để nhận thông báo mỗi khi Quy Quy ra video mới nhất nhé. Đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè. Mọi ý kiến đóng góp hoặc các bạn muốn Quy Quy đọc sách truyện nào thì hãy comment ở phía dưới cho Quy Quy biết nhé. Xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn có thời gian nghe truyện vui vẻ. Khi nghe phụ thân nói, vừa lỡ mất một cô gái như vậy, vừa đắc tội với phủ trưởng công chúa, khiến cho sau này, An Quốc công phủ liên tục gặp xui xẻo. Chẳng may lúc này, Bắc Nguyệt quận chúa đối với hắn, còn vài phần tình ý thì sao? Nghĩ tới đó, Tiết Triệt tinh thần rung lên, nói, quận chúa không cần sợ hãi, đợi ta đi phía trước mở đường cho các ngươi. Tiết Triệt nói xong, khống chế thập giai linh thú Hồng Chu, anh dũng dòng lên phía trước. Dọc theo đường đi, đám làm biên bức dám xông tới, tất cả đều ở dưới lôi quang dữ dằn của Hồng Chu mà chết thảm. Công chúa Anh Dạ nhìn khẽ nhíu mày, nói, Bắc Nguyệt, như thế nào mà người lại cho tên khốn này cơ hội? Phỏng Bắc Nguyệt cười cười, khẽ chớp chớp mắt. Công chúa chưa nghe nói qua, hung hăng thì chết sớm mà. Vừa nói, đã âm thầm niệm chú ngự thú quyết, thông qua cường đại tinh thần lực khống chế Hồng Chu. Hồng Chu đã từng bị nàng đánh bại, bởi vậy đối với nàng cực kỳ sợ hãi. Cảm nhận được tinh thần lực của nàng, nên cả người co rúm lại, sau đó nhanh chóng trốn vào không gian linh thú của Tiết Triệt. Đang cùng một đám làm miền bức chém giết, vốn là kịch chiến, làm miền bức này gặp phải lôi quang của Hồng Chu, căn bản không thể ngăn cản. Đúng lúc hắn đang hăng hái, nhưng đột nhiên lại không có Hồng Chu trợ giúp. Nhất thời, cả người Tiết Triệt hoàn toàn bị làm biên bức tấn công. Sau một lúc sửng sốt, Tiết Triệt còn có thể dựa vào thực lực của triệu hoán sư tứ tinh cùng làm biên bức khổ đấu, hơn nữa cố gắng đem Hồng Chu triệu hồi ra. Nhưng mà thử nhiều lần, Hồng Chu đã cùng hắn chặt đứt liên lạc. Như thế nào, cũng không có cách nào thông qua khế ước cùng nó bắt được liên lạc. Tiết Triệt trong lòng hoảng hốt, biết không thể đánh lâu, lập tức đã muốn lui về. Nhưng làm miền bức vừa rồi bị hắn đánh cho thất linh bát lạc, đã bị chọc giận. Lúc này nhìn thấy hắn đột nhiên không có Hồng Chu trợ giúp thì chèn chúc bay lại. Song quyền nan địch tứ thủ, làm miền bức mặc dù hình thể nhỏ, lực công kích không đủ mạnh, nhưng nói như thế nào cũng đều là thập giai linh thú. Một con hai con vẫn dễ đối phó, một đám như vậy quá đáng sợ. Tiết Triệt kêu thảm một tiếng, chạy trối chết. Làm miền bức chỉ để ý hướng phía trên người hắn mà mãnh liệt công kích. Máu chảy xuống thì liều mạng hút, thịt xuất hiện thì liều mạng cắn thịt. Bên này đột nhiên xảy ra chuyện khiến các đội khác lắp bắp kinh hãi. Bọn họ không cuồng vọng giống như Tiết Triệt, cũng không ỷ vào thực lực đưa tới nhiều làm miền bức. Phần lớn đều đã giải quyết hết. Giờ phút này nhìn thấy Tiết Triệt thảm hại thì không khỏi sửng sốt, nhưng sau đó thì vui vẻ đứng một bên thưởng thức. Các lão sư cũng sửng sốt một lúc mới nghĩ đến việc phải cứu người. Với thực lực của Tiết Triệt, bọn họ căn bản là không lo lắng, cho nên vừa rồi cũng không chú ý đến bên này lắm, không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện lớn như vậy. Tuy là miền bức hình thể nhỏ, nhưng bị tấn công như vậy thì không thể nói giỡn. Làm không tốt thì chỉ chốc lát sẽ bị ăn sạch, chỉ còn lại đống xương cốt. Vài vị lão sư cùng tiến lên, triệu hoàn sư cùng cao thủ võ đạo viện cũng tới. Rất nhanh đã đem một đám làm miên bức thành trừ sạch sẽ, đem Tiết Triệt cứu ra. Dực vương tử, nhờ người. Một vị lão sư vội vàng đem Phong Niên Dực mời tới. Phong Niên Dực nhìn thoáng qua Tiết Triệt, đôi mắt ngước lên, nhìn thoáng qua Hoàng Bắc Nguyệt như có điều suy nghĩ, sau đó mới mở hai tay ra, có thể dùng hai mắt nhìn thấy một luồng phong nguyên khí ở trong tay hắn chậm rãi tản ra. Phong nguyên khí biến thành một lá chắn trong suốt bao phủ trên người Tiết Triệt. Chương 329, ấu thú thần cấp. Phong nguyên khí biến thành một lá chắn trong suốt bao phủ trên người Tiết Triệt. Tay hắn chỉ là đơn giản lơ giơ lên vài cái, phong nguyên khí chữa thương cuồn cuộn không ngừng mà đưa vào trong thân thể Tiết Triệt. Cứ như thế, thản nhiên tựa như nước chảy mây trôi, kết hợp với một thân bạch y tinh khiết, không biết bao nhiêu cô gái nhìn mà trong lòng rung động, gương mặt ửng đỏ. Hoàng Băng Nguyệt cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Phong Niên Dực sử dụng nguyên khí. Trừ động tác của hắn ở ngoài, vẫn đối với loại phong nguyên khí chữa thương này âm thầm động tâm. Nàng tu luyện phù chú thuật trong vạn thú vô cương thì có thể tùy ý điều động nguyên khí trong thiên địa. Đến lúc đó phong thuộc tính nàng cũng có thể sử dụng. Loại nguyên khí chữa thương này ắt không thể thiếu. nhìn vết thương trên người Tiết Triệt dần dần khép lại, không chảy máu nữa, Phòng Nguyên Dực mới chậm rãi thu hồi phong nguyên khí, khụ một tiếng, bộ dáng có chút yếu ớt. Làm phiền Dực Vương Tử, phụ trách lần này của đội là Nam Cung Trường Lão, ôm quyền cảm ơn. Bắc Diệu Quốc cử hoàng tử này, mặc dù chỉ là con tin, nhưng nhân phẩm cùng năng lực thì làm cho mọi người tâm phục khẩu phục. Không sao, dẫn hắn đi nghỉ ngơi đi. Phong Nguyên Dực thản nhiên nói, trên mặt không có nửa điểm kiêu ngạo, càng lại làm cho người ta bội phục. Năng lực của hắn mặc dù rất đặc thù, tuy nhiên thoạt nhìn tựa hồ không thể tùy ý vận dụng. Ý tứ của trưởng lao cũng là không phải trong tình huống bất đắc dĩ thì không nên dùng năng lực của Phong Nguyên Dực. Lần này cũng là ngoài dữ liệu, người nào cũng nghĩ chỉ là ở trong mê vụ xâm lâm, đối mặt với một ít lực công kích của linh thú, không nghĩ sẽ xuất hiện thương vong lớn như thế. Lần này xem như Tiết Triệt không thể cùng tiến vào phù quang rừng rậm với bọn họ, may mà tiến vào chưa lâu, đưa về cũng tiện lợi. Mấy vị trưởng lão cho người đem Tiết Triệt ra ngoài, sau đó tổ chức đội ngũ, tiếp tục đi tới. Rốt cuộc tới bên ngoài phù quang rừng rậm mới hạ trại nghỉ ngơi. Lần này là truyền thống của Linh Ương Học Viện đã truyền nhiều năm nay, bởi vậy nhóm lửa nấu cơm, xây dựng cơ sở tạm thời, hết thảy công việc cũng được phân phối được đâu vào đấy. Hoàng Bắc Nguyệt cùng công chúa Anh Dạ cùng nhau đóng lều vải, rồi một người đi ra ngoài, xem trước tình hình bên ngoài của phủ quang rừng rậm một chút. Luyện chế tẩy thủy đan cần có một vài loại dược liệu, không biết có thể tìm ở bên ngoài phủ quang rừng rậm hay không. Vì để phòng ngừa đệ tử tò mò một mình chạy vào phủ quang rừng rậm, nên mấy vị lão sư phải thay phiên nhau tuần tra. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không muốn bị phiền toái, chỉ thoáng đứng ở xa xa nhìn trong chốc lát. Lúc này, trong phù quang rừng rậm không biết thế nào, đột nhiên xuất hiện rất nhiều linh thú hoảng sợ chạy đến. Tất cả mọi người, dù bận rộn đều ngừng tay trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn về phía sâu thẳm trong rừng. Ngẫu nhiên có phù quang lóe ra từ sâu trong rừng rậm. Chuyện gì đã xảy ra? Cảm giác giống như rất nhiều linh thú cùng nhau cuồng chạy tới, hơn nữa ít nhất đều là thập giai. Nam Cung trưởng lão vội vã từ doanh trường đi ra, híp mắt nhìn trong chốc lát, trầm giọng hỏi. Người đi dò la tin tức phía trước đã trở về chưa? Trưởng lão, hắn chưa trở về. Một người tuổi còn trẻ lo lắng nói. Trưởng lão, tình hình này có gì đó không đúng, trước hết để cho các học sinh rút lui đi. Nam Cung trưởng lão cũng đang có ý đó. Nhóm người này đều là đệ tử tinh anh của Linh Ương Học Viện trong mấy năm qua. Bọn họ tổn thất thì biết tính sao. Vừa định hạ lệnh, sâu trong phủ quang rừng rậm, chợt có một đội nhân mã chạy như điên ra. Trong đội người kia có triệu hoán sư, có chiến sĩ, nhìn qua là một dòng binh đoàn thực lực không tầm thường. Ta nói rồi, lão đại, ở đây thật là nhiều thỏ con đáng chết. Một thanh âm tục tằng từ xa vang lên, khiến nhóm tinh anh của Linh Ngương Học Viện rối rít bất mãn. Ra khỏi phủ quang rừng rậm, dòng binh đoàn kia thoạt nhìn cũng thoải mái không ít. Một con bạo phong viên to lớn đi tới, cùng nhóm người Linh Ương Học Viện bên ngoài rừng rậm đối mặt. Trên vai bạo phong viên là một tên râu ria rậm rạp phách lối, đôi mắt như chuông đồng đảo qua nhóm học sinh trước mặt, cuối cùng rơi trên mặt Nam Cung trưởng lão. Các người là người Nam Dực Quốc? Mở miệng mang theo khinh thường, một đám tiểu hài tử mà thôi, chỉ là có mấy cao thủ, thoạt nhìn có vẻ là huấn luyện của Học viện Nam Dực Quốc. Đám học sinh này nhìn dáng vẻ chính là dê béo. Nam Cung trưởng lão đi ra, Nam Dực Quốc là nước lớn, không thể mất phong phạm quốc gia, vì vậy ôm quyền nói. Chúng ta là Nam Dực Quốc Linh Ương Học Viện, xin hỏi quý đoàn là... Linh Ương Học Viện, chưa từng nghe qua. Tên dâu dặm phách lối nói, chúng ta là đệ nhất dòng binh đoàn nước Đông Ly, Tứ Hải dòng binh đoàn, từ phía đông phù quang rừng rậm tới. Tứ Hải dòng binh đoàn quả thật có chút uy danh trên đại lục, là dòng binh đoàn đứng thứ hạng cao ở đại lục Tạc Nhĩ Tháp. Đoàn trưởng bọn họ không phải triệu hoán sư, mà là một vị tiến vào cấp bậc cao thủ trong truyền thuyết võ đạo chiến thần. Tên râu ria rậm rạp ngồi trên vai bạo phong viên chắc hẳn không phải đoàn trưởng. Khiến đám người Nam Cung trưởng lão khiếp sợ, không phải danh tiếng Tứ Hải dòng binh đoàn, mà là tên râu ria rậm rạp nói, bọn họ từ phía đông xuyên qua phủ quang rừng rậm tới được. Trong phủ quang rừng rậm nguy hiểm từ phía, các loại linh thú hung mãnh xông ra. Muốn từ phía đông xuyên qua, phải có thực lực rất mạnh. Gã râu ria rậm rạp kia, lãnh đạo dòng binh đoàn khoảng hơn 30 người. Mặc dù người người đều vóc dáng cao to, đều là cường giả trải qua thân chinh bách chiến, nhưng bọn họ thật có thể xuyên qua phủ quang rừng rậm sao? Trưởng lão, nhìn những người này không phải là loại hiền lành. Lão sư trẻ tuổi thấp giọng nói,

hắn là huyết mạch còn sót lại của La gia, là Tuyệt thúc thúc vì bảo vệ hắn mới để cho Viên lão đại mang hắn rời đi. Nhưng Viên lão đại cũng không phải là thứ tốt lành gì, dù trong lòng đối với La gia còn tồn tại chút tình cảm, nhưng hắn là người thô tục vô sỉ, dọc đường chỉ cần gặp dòng binh đoàn yếu hơn hoặc đội thám hiểm đều phải nghĩ biện pháp cướp bóc, còn lấy danh hiệu tứ hải dòng binh đoàn, thật là đồ vô sỉ. Thần thú, thì ra các người bị thần thú đuổi ra ngoài. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng phía sau vang lên, mang theo một ít giễu cợt. Người nào? La Thuần xoay người, chỉ nhìn thấy bóng đen nhỏ nhắn phía sau lều cỏ lóe lên. Hắn chưa thấy rõ ràng, bóng đen kia đã biến mất. La Thuần thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì? Ninh Lánh thuê tuần tra nghe giọng La Thuần, vội chạy tới nhìn. Không có, không có gì. La Thuần cũng không dám khẳng định, vừa rồi không phải ảo giác chứ. Động tác nhanh như vậy, chợt lóe liền mất. Nhất định là La Thuần thiếu gia mệt mỏi, hay là trước nghỉ một chút. Tối nay Viên lão đại muốn dẫn chúng ta làm một vụ lớn, cướp sạch của đám đệ tử đối diện. Linh Lánh thuê kia đã nóng lòng muốn thử. La Thuần chán ghét nhíu mày, chẳng qua hắn chỉ là khách của đội dòng binh đoàn này, chuyện của họ khó mà nói nhiều. Linh Hương học viện kia không phải là nơi có thể trêu chọc, dám mang theo nhóm lớn học sinh đi ra như vậy, nhất định có lão sư thực lực cao cường bảo vệ. Viên lão đại cũng không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, cứ để bọn họ đi nếm trải đi. Chẳng qua là, từ đó trở đi, tứ hải dòng binh đoàn đắc tội người Nam Dực quốc, sợ rằng phiền toái không ít. Dễ dàng tránh thoát sự tuần tra của đám linh đánh thuê, phương thức phòng vệ cổ xưa này nàng không để vào mắt. Tự do tự tại dạo một vòng bên sông nhỏ, mới từ từ trở về lều. Mời đệ tử nghỉ ngơi trong một lều, nhưng đãi ngộ với công chúa Anh Dạ lại không giống. Nàng thân phận tôn quý, tự nhiên không thể nhét chung một chỗ với đám đệ tử kia, để tránh phát sinh chuyện hoài ý muốn. Vì cùng có quan hệ tốt cùng Bắc Nguyệt quận chúa, nên công chúa Anh Dạ kéo nàng qua ở chung. Vén màn liễu đi vào, nhìn thấy phòng Niên Dực cũng ở trong, từ từ đưa chén trà lên uống, cùng công chúa Anh Dạ nói chuyện. Bắc Nguyệt, người đã về. Công chúa Anh Dạ ngẩng đầu thấy nàng, liền nói, chẳng phải nói đi hóng gió một chút sao, sao đi lâu thế? Cặp mắt tím của phòng Niên Dực cũng nhìn về phía nàng. Hoàng Bắc Nguyệt bình tĩnh nói, đi dọc theo sông một hồi, bất chi bất giác đi xa, cho nên về muộn. Bên kia bờ sông là nơi tứ hải dòng binh đoàn hạ trại, Băng Nguyệt quận chúa một mình đi dọc bờ sông, không sợ bọn họ đột nhiên tập kích sao? Phong Liên Dực cười nói, lời hắn nói ngoài mặt là quan tâm nàng, thực tế lại mang theo giễu cợt, biết nàng nói dối công chúa Anh Dạ. Dọc theo bờ sông tàn bộ, nếu nàng an phận thủ thường, thế giới đại khai sẽ thái bình rất nhiều. Ta đã an an ổn ổn trở lại, vậy chứng tỏ Dực Vương điện hạ lo lắng dư thừa. Hoàng Bắc Nguyệt mặt không đổi sắc nói, nhìn cặp mắt đặc thù màu tím của hắn, bên trong mang theo một điểm vui vẻ. Đúng vậy, Bắc Nguyệt quận chúa thông minh lanh lợi, luôn có thể hóa giữ thành lành, không cần lo lắng. Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt nhìn về phía hắn lạnh vài phần, người này nếu còn tiếp tục nói như vậy, nàng liền giết hắn. Đêm hôm khuya khoắt, Dực Vương điện hạ ở lại trong lều công chúa Anh Dạ, sợ là sẽ ảnh hưởng không tốt, mời ngài trở về đi. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói, Bắc Nguyệt, Dực Vương tử cùng Vũ Văn đại nhân là Nam Cung trưởng lão, phải tới bảo vệ chúng ta. Trưởng lão nói đám dòng binh đoàn ở đối diện sông nhìn không giống người tốt, vì phòng tránh còn phải lão sư thực lực cao cường ở trong mỗi lều bảo vệ các đệ tử. Công chúa Anh Dạ vội nói, đây là Nam Cung trưởng lão ra lệnh, sau khi Bắc Nguyệt ra ngoài mới thông báo tới. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn nam tử trẻ tuổi bên cạnh Phong Liên Dực, nàng đối với Vũ Văn Địch ấn tượng so với Phong Liên Dực tốt hơn nhiều. Lần đầu tiên ở bên ngoài phủ của con tin thấy mặt hắn, chính nghĩa lắm liệt, trung thành ngay thẳng. Sau tỉ thí ở Linh Hương học viện, người chân ngựa bị Lâm Huyền Nhi thu mua cũng là bị hắn bắt trở lại. Hoàng Bắc Nguyệt là người, dù một chiếc xíu ân tình cũng sẽ gây tạc trong lòng. Hơn nữa nàng đối với người chính trực cũng đặc biệt kính trọng. Thì ra là vậy, vậy thì làm phiền Vũ Văn đại nhân. Hoàng Bắc Nguyệt trực tiếp xoay người, khom lưng ôm quyền với Vũ Văn Địch, hoàn toàn không để ý đến Phong Liên Dực. Quận chúa quá lời, đây vốn là việc ta phải làm. Vũ Văn Địch cũng ôm quyền thi lễ, mặc dù không hiểu tại sao Bắc Nguyệt quận chúa chỉ hướng hắn cảm tạ mà không chút để ý chủ tử của hắn. Nhưng nếu Bắc Nguyệt quận chúa đã nói ra, hắn cũng không thể không nhìn. Phòng Liên Dực nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, miệng từ từ cong lên, nụ cười cũng lớn hơn, tựa như càng nhìn càng thấy hứng thú. Công chúa Anh Dạ ở giữa, nhìn ánh mắt hai người quét qua quét lại, trong lòng chỉ cảm thấy không biết làm thế nào. Bình thường Bắc Nguyệt cũng là một cô nương lễ phép, không biết tại sao lại có địch ý với Dực Vương Tử. Cũng may Dực Vương Tử không thèm để ý. Ta xem tối nay vì đề phòng dòng binh đoàn đối diện tới quấy rầy là không ngủ được. Công chúa Anh Dạ cau mày nói. Vũ Văn Địch vội vàng nói, tài hạng sẽ canh giữ ở ngoài, công chúa điện hạ cứ yên tâm nghỉ ngơi. Công chúa Anh Dạ ngẩng đầu cười ngọt ngào với hắn. Cảnh chừng một đêm sẽ rất cực khổ. Ta cùng Vũ Văn đại nhân thay phiên nhau đi. Hoàng Bắc Nguyên ngẩng đầu nói, vừa nói đã cất bước ra ngoài. Trước nửa đêm ta canh chừng được rồi, các người cứ ngủ đi. Trong lều có Phong Liên Dực, nàng ở cũng không yên. Bắc Nguyệt, công chúa Anh Dạ đứng lên, muốn đuổi theo ra ngoài. Một cô nương nửa đêm, làm sao có thể ra ngoài làm thủ vệ đây? Công chúa, chỉ bằng chúng ta chia làm hai tổ, nửa đêm một tổ sau nửa đêm một tổ, thay phiên nhau. Phong Liên Dực cười nói, sau nửa đêm ta cùng Bắc Nguyệt quận chúa canh chừng, công chúa yên tâm nghỉ ngơi. Công chúa Anh Dạ đỏ mặt, hắn nói hắn ở ngoài canh chừng để nàng yên tâm nghỉ ngơi. Có hắn coi chừng nàng tự nhiên yên tâm. Nhưng mà... Dực ca ca, thật ra bình thường Bắc Nguyệt đối với mọi người rất tốt. Nàng không phải người lạnh lùng vô lễ như vậy. Người ngàn vạn đừng để trong lòng. Phòng Liên Dực tinh thần phấn khởi nói, ta biết, công chúa nghỉ ngơi đi. Địch, ngươi ở ngoài canh chừng, chớ ngủ quá sâu. Vâng, Vũ Văn Địch không người đáp ứng. Lúc này, Phòng Liên Dực mới ra ngoài. Ở ngoài lều, gió đêm thổi tới, lửa trong chậu lách tách vang dội. Ngoài đống lửa, Hoàng Bắc Nguyệt ôm tay ngồi trên chiếu, thân thể nhỏ nhắn yêu kiều khí thế, tựa như rất quen thuộc với việc gác đêm. Hắn ngồi xuống bên kia đống lửa, quay đầu nhìn nàng cười. Ta đã làm người tức giận. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không nhìn hắn, chỉ lạnh lùng nói. Dực Vương Tử đánh giá bản thân quá cao rồi, người có thể khiến ta tức giận cũng không nhiều. Nghe lời này, nụ cười trên khóe miệng Phong Liên Dực càng sâu, trong con ngươi màu tím chợt lóe, thậm chí có thể thấy vui vẻ lan tràn trong ánh mắt. Dù nàng không thừa nhận, nhưng nàng là thật sự tức giận. Mới vừa rồi ngươi đi đâu? Phong Liên Dực mỉm cười hỏi. Ta có cần thiết phải báo cáo cho ngươi không? Nàng lạnh lùng đáp lại. Phong Liên Dực sờ mũi cười nói. Không cần thiết, nhưng ta rất tò mò, làm đồng minh, hỏi một chút cũng không quá đáng chứ. Đồng minh? Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu nhìn hắn, đôi mắt đen nhánh nheo lại, ánh lên chút giả hòa thoáng qua. Dực Vương Điện Hạ, nếu là đồng minh, vậy chức nghiệp của ngươi là gì còn chưa nói ta biết? Là do ngươi không hỏi. Phong Liên Dực nâng mắt, để ánh lửa trong chậu chiếu vào đôi con ngươi, trong nháy mắt màu quang màu tím chói sáng vô cùng. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn có chút ngơ ngẩn, chỉ chốc lát hồi thần, họ nhẹ rời tầm mắt, kiên định nói. Bây giờ ta hỏi. Vậy ngươi muốn nghe ta nói thật hay nói dối đây? Nói nhảm. Hoàng Bắc Nguyệt tức giận nói. Ta muốn nghe nói dối, còn cần hỏi ngươi sao? Cũng đúng. Phong Liên Dực cười nói. Ta là triệu hoán sư, phong thuộc tính. Linh thú ngươi triệu hồi là gì? Hoàng Bắc Nguyệt vừa nghe, quả nhiên không ngoài dự đoán. Hắn căn bản không giống bề ngoài văn nhục táo nhã, là một triệu hoán sư thâm tàng bất lộ, rất lợi hại. Phong Liên Dực ngẩng đầu nhìn sao răng đầy trời. Ở đây đông người, lần sau ta sẽ cho ngươi xem. Hoàng Bắc Nguyệt bĩu môi, nụ cười dần dần hiện trên mặt, nói. Ngươi là triệu hoán sư, bí mật này có bao nhiêu người biết? Ngươi là người thứ ba biết. Hoàng Bắc Nguyệt liếm môi, có chút gian trà nói. Ngươi có sợ ta đem bí mật của ngươi nói ra không? Phong Liên Dực nhìn nàng, hơi giật mình, không nghĩ tới nàng dùng chiêu này uy hiếp. Đúng ra mà nói, cao thủ đều là người quang minh lỗi lạc. Ngươi sẽ không làm vậy. Lời nói có mấy phần không xác định, đối với tiểu nha đầu này, hắn cũng không hiểu rõ lắm. Có hay không, nên xem biểu hiện của ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt tính toán trong lòng, vừa rồi ở bên ngoài lều, tứ hải dòng binh đoàn, nghe được viên lão đại nói chuyện cùng thủ hạ. Nàng biết động tính quỷ dị hôm nay không phải là linh thú bạo động, mà là bên ngoài phủ quang rừng rậm, có một con thần thú. Mặc dù không biết vì sao thần thú kia lại ra ngoài phủ quang rừng rậm, nhưng loại cơ hội ngàn năm có một này, cũng không phải ngày ngày đều gặp. Trước kia, muốn gặp thần thú, không chỉ có thực lực siêu cường tuyệt đối, còn phải có đầy đủ vận khí. Mà lần này không phải là một cơ hội tốt hay sao? Thần thú kia đi ra bên ngoài, đúng lúc đem linh thú xung quanh dọa chạy. Lúc này tiến vào phú quang rừng rậm, nhất định thuận lợi rất nhiều. Nếu như vận khí tốt, có thể nhìn thấy thần thú. Vận khí mà tốt hơn nữa, nói không chừng có thể thu phục thần thú. Nếu có một con thần thú, vậy thì Hồng Liên của Quang Diệu Nghiện với nàng mà nói cũng không phải là nhân vật uy hiếp gì lớn. Hồng Liên sở hữu thần thú, nàng cũng có. Thêm chút thủ đoạn nhỏ, giết chết ả cũng không phải việc gì khó. Chẳng qua hàng phục thần thú chỉ là một giả thiết hoa mỹ mà thôi. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không dám nghĩ nhiều. Nàng dựa vào vạn thú vô cương mặc dù mạnh, thuần phục băng linh huyến điểu thì không sao, nhưng thần thú cũng không phải dễ dàng. Hơn nữa, ở trong kia là thần thú đẳng cấp gì còn chưa biết. Lần này, nàng muốn vào phủ quang rừng rậm là vì muốn sớm tìm được ba loại dược liệu luyện chế tẩy thủy đan, những chuyện khác chỉ là tiện tay. Bạch tốt kế hoạch, nàng nhìn qua Phong Linh Dực, nhìn biểu lộ có chút kinh hoàng của hắn, cười nói: "Thực lực Dực Vương điện hạ không tầm thường, chi bằng chúng ta lén vào phủ quang rừng rậm một lần xem sao." Phong Linh Dực cau mày nói: "Lá gan người thật lớn, bên trong là thời kỳ linh thú bạo động, là thời điểm linh thú hung mạnh nhất, đi vào đó không phải là muốn chết chứ?" "Ta không tin, ngươi cũng nghĩ rằng bên trong là linh thú bạo động?" Hoàng Bắc Nguyệt nói. "Nói cho ngươi biết, bây giờ chúng ta vào đó là an toàn nhất, hoàn toàn không lo lắng bị linh thú tập kích." "Làm sao ngươi biết?" Phong Liên Dực híp mắt. "Làm đồng minh, bí mật của ta đã nói cho ngươi, ngươi còn gạt ta." Hoàng Bắc Nguyệt giơ tay lên chỉ phía sau. "Người bên kia nói ta biết, bên ngoài phủ quang rừng rậm có một con thần thú, vì vậy những con linh thú kia bị dọa chạy trối chết." "Thần thú?" Phong Liên Dực bình tĩnh ung dung, cũng không nhịn được hít một hơi lạnh. "Bên ngoài phủ quang rừng rậm có một con thần thú, đó nghĩa là gì?" "Thế nào, có muốn cùng ta vào xem một chút không?" "Ta được lựa chọn sao?" Phong Liên Dực cười khổ, không phối hợp nàng liền đem bí mật của hắn nói ra. Nếu hắn không đi, không chừng ngày mai toàn bộ Nam Dực Quốc đều biết bí mật của hắn. Hắn không chút hoài nghi việc nàng nói được thì làm được. Hoàng Bắc Nguyệt cười cười, nàng cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút. Hắn nói có thể đi thì đi, không đi thì không đi. Tiến vào phủ quang rừng rậm, nàng không quen thuộc với địa hình bên trong. Nếu không có người quen thuộc nó, quá nguy hiểm. Mặc dù nàng mạnh, nhưng không phải loại thiếu đầu óc. Mọi việc đều cẩn thận suy nghĩ tính toán, nếu không đến lúc hối hận không kịp. Nếu quyết định đi, dĩ nhiên không thể đợi lâu. Chuyện như vậy, lát sau sẽ có người biết. Lúc đó một đám đi vào, cũng không dễ chơi chút nào. Hoàng Bắc Nguyệt xoay người, thêm một tầng nguyên khí cấm thuật ngoài lều. Phòng Nguyên Dực nhìn thấy nhíu mày, nàng lại có thể sử dụng nguyên khí cấm chế, chẳng lẽ nàng là triệu hoán sư? "Đi thôi." Hoàng Bắc Nguyệt nói một tiếng, bước qua trước mặt hắn, giống chú mèo biến mất sau lều cỏ. Phòng Nguyên Dực cũng theo sau, dừng lại ở ranh giới giữa mê vụ xâm lâm và phủ quang rừng rậm. Đã qua mấy canh giờ, nhưng vẫn có thể nghe được thanh âm chạy trốn trong rừng rậm của linh thú. Không ít linh thú đã trốn vào mê vụ xâm lâm. "Cẩn thận một chút, sau khi vào trong tận lực tránh sử dụng nguyên khí." Phủ quang mắt không nhìn thấy, bọn chúng thông qua cảm giác dao động của nguyên khí sẽ phát động công kích. Phong Nhìn Dực thấp giọng nói. Chẳng trách cho dù là siêu cấp cường giả cũng không dám tùy tiện tiến vào phủ quang rừng rậm, không được sử dụng nguyên khí, gặp phải linh thú thì phiền. Hoàng Bắc Nguyệt nói. Chỉ là nàng tạm thời không có lý do để lo lắng việc này. Bản thân nàng không thể ngưng tụ nguyên khí, trên người cũng không có nguyên khí dao động, có thể tạm thời không cần lo lắng về đám phủ quang này. Người không có vấn đề gì thì đi vào thôi. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói. Phong Linh Dực khẽ cười, bước vào trước nàng. Trong phủ quang rừng rậm thật u ám, nhiệt độ trong không khí lập tức giảm xuống rất nhiều. Bởi vì có phủ quang nên dù trời tối cũng không lo lắng tình huống dưới chân. Đi rất yên ổn, xung quanh yên tĩnh, hai người trước sau đi rất cẩn thận. Trên đường đi, thỉnh thoảng có thanh âm linh thú từ xung quanh truyền tới. Nhưng vào lúc này, những linh thú kia cũng không để ý việc công kích người ngoài, chỉ lo chạy trối chết mới là thượng sách. Mấy lần tránh né bảy linh thú chạy trốn, đã từ từ có thể cảm giác uy áp thần thú phía trước. Điều khiến họ ngạc nhiên là uy áp kia cũng không mạnh mẽ như tưởng tượng, mà là lúc mạnh lúc yếu, nhưng dù không mạnh, vẫn có thể cảm giác được sát khí mãnh liệt trong không trung. Không trách đám linh thú kia lại muốn chạy trốn, loại thần thú này cho dù không thể tản ra uy áp cường đại, nhưng chỉ một thân sát khí cũng đủ làm người ta sợ. Tâm Hoàng Bắc Nguyệt không nhịn được, rất muốn đi một chút xem đây là dạng thần thú gì. Chờ đã, đang muốn đi tiếp vào trong, Phong Liên Dực chợt giơ tay lên, nhỏ giọng nói. Hoàng Bắc Nguyệt vảnh tai, cứ tưởng linh thú cường đại xuất hiện, nhưng cẩn thận nghe lại không thấy gì. Ngẩng đầu nhìn Phong Liên Dực thấy hắn hướng nàng vẫy tay, sau đó vòng theo một hướng khác. Này, Hoàng Bắc Nguyệt nhỏ giọng gọi, hắn không nghe được, nàng chỉ có thể đi theo phía sau. Không tới một khắc đồng hồ, ánh sáng trước mặt ngày càng nhiều, càng lúc càng sáng, nhưng không chói mắt mà vô cùng nhu hòa, lại lạnh như băng, dần dần có cảm giác lông tơ sau lưng đều dựng lên. Sau những ánh sáng kia là một hồ nước nhỏ, sóng ngợn lăn tăn, ánh sáng chiếu xuống như mộng như ảo. Trong ao nước, một đóa sen bảy sắc nở rộ. Thất sắc đan biện liên. Hoàng Bắc Nguyệt bước nhanh đến, quả nhiên là dược liệu nàng muốn tìm để luyện tẩy thủy đan, thuộc tính thủy, thất sắc đan biện liên. Phòng Miên Dực nhỏ giọng, vận khí thật tốt, linh thú bảo vệ nơi này bị con thần thú kia dọa chạy, nếu không đối phó với linh thú bảo vệ cũng tốn một phen công phu đây. Làm sao người biết nơi này có thất sắc đan biện liên? Hoàng Bắc Nguyệt vui mừng, biết trong ao không có gì nguy hiểm, liền sải bước đi xuống. Nước ở đây chỉ đến đầu gối. Nàng hái thất sắc đan biện liên xuống bỏ vào nạp giới. Thất sắc đan biện liên bị hái xuống, đám phủ quang trôi lơ lửng phía trên mặt nước tựa hồ cảm giác được, từ từ bay xuống. Đám phủ quang bay xuống, vòng tới vòng lui bên người Hoàng Bắc Nguyệt. Những con phủ quang này có thân rất dài, trên đầu bằng phẳng có sừng giống long giác, thân phía sau dài giống kỳ lân, mềm nhún ôn nhu, toàn thân đều là dịch, trong suốt, ánh sáng tự nhiên phát ra từ trong thân thể. Nếu như không biết chúng là linh thú hung tàn, nhất định sẽ cảm thấy loại sinh vật này dáng rất rất xinh đẹp. Hoàng Bắc Nguyệt im lặng, nhìn về Phòng Liên Dực. Phòng Liên Dực ra hiệu đừng lên tiếng, từ trong nạp giới lấy ra một cây đàn cổ. Một thân bạch y khẽ ngồi xuống, tay đặt trên huyền cầm, nhất thời thanh âm mê mái vang lên. Tiếng đàn du dương, thanh âm vang xa, đầu ngón tay hắn giống như mây bay, từ từ tản mạn, khi cao khi thấp, lúc gần lúc xa. Thanh âm giống như mang theo ma lực, những con phủ quang kia nghe tiếng đàn của hắn, đồng loạt ngẩn ra, sau đó từ từ rời khỏi người Hoàng Bắc Nguyệt, đến bên Phong Liên Dực, ở bên cạnh hắn di chuyển phiêu diêu theo điệu nhạc. Phủ quang say mê tiếng đàn, dần dần phủ quang ở xung quanh cũng bắt đầu điệu múa nhẹ nhàng trong không gian mờ tối. Phong Liên Dực cúi đầu đánh đàn, y phục màu trắng bị phủ quang mang theo gió nâng lên, đôi mắt màu tím chợt ẩn chợt hiện. Mặt mũi tinh xảo yêu nghiệt, ở giữa đám phủ quang lơ lửng lộ ra mờ ảo. Trong thời gian ngắn, tiếng đàn động, gió nổi lên, mưa bay bay, lưu quang xào xạc. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn không chớp mắt, tiếng đàn đánh vào tâm, trong thời gian ngắn quên luôn việc mình đang trong hiểm cảnh. Tình cảnh này, nhiều năm sau nhớ lại, vẫn như cũ cảm thấy hoảng hốt không giống thật, giống như nằm mơ, là giấc mơ đẹp nhất đời này. Phong Liên Dực ngẩng đầu nhìn nàng, thấy ánh mắt nàng thẳng tắp nhìn mình, cũng ngẩn ra. Huyền âm trong tay, bất trí bất giác liền sai một đoạn. Tiếng đàn vừa loạn, những con phủ quang kia tựa như lập tức có phản ứng. Chớp mắt sau, thanh âm xì xì phát ra, sau đó liền hướng hắn phát động công kích. Chạy mau! Phong Liên Dực thu lại cổ cầm, cầm lấy tay Hoàng Bắc Nguyệt từ trong nước kéo ra. Sau đó vung ống tay áo, ngưng tụ vô số phong nguyên khí, thành lưỡi dao sắc bén liền bay ra ngoài. Những con phủ quang đuổi theo, toàn bộ bị gió đánh trúng, rồi rít rơi xuống đất. Trong thân thể chảy ra chất lỏng lấp lánh ánh quang. Mấy con phủ quang chết, phía sau liền lập tức con khác đuổi theo, nối tiếp nhau, không chết không ngừng. Hoàng Bắc Nguyệt thầm mắng, ghét nhất thể loại này, thân hình nhỏ mà số lượng nhiều, lại là linh thú hung mãnh, càng khó đối phó. Thường lúc chúng chưa tới nhiều, chỉ bằng giải quyết một lần. Ý niệm vừa động, Phong Liên Dực liền ôm ngang hông nàng, đem nàng vào trong ngực, chuyển thân thể, trốn vào trong hốc tối của một cái cây. Hốc cây không lớn, lại có chút hẹp, nàng như muốn co giúp trong ngực của hắn, hai người mới miễn cưỡng chui vừa. Hoàng Bắc Nguyệt cắn răng nói, người làm gì? Không được dao động nguyên khí, những con phủ quang kia rất nhạy bén, nếu ngươi giải phóng một lượng lớn nguyên khí, bọn chúng người thấy sẽ không ngừng đuổi theo ngươi, rất phiền toái. Phòng Liên Dực thấp giọng nói, Hoàng Bắc Nguyệt cau mày, dù không tình nguyện, nhưng cũng biết những con phủ quang kia không dễ đối phó. Chẳng qua, hai người núp ở nơi chật hẹp như vậy, không khỏi có chút kỳ quái. Hơn nữa, hốc cây này không biết là nơi linh thú nào ở. Vừa trơn vừa ướt, bên trên có giọt nước lạnh băng nhỏ xuống cổ áo nàng, khiến nàng phải dùng mình một cái. Đừng sợ, bọn chúng không phát hiện được. Phòng Liên Dực thanh âm mềm mại, tay ôm hông nàng siết chặt. Người nào sợ? Thanh âm lạnh như băng của Hoàng Bắc Nguyệt vang lên. Buông tay. Phong Liên Dực sửng sốt, từ từ buông tay, trong bóng tối ho khan một tiếng nói. Ngượng ngùng, mới vừa rồi, nhất thời không chú ý, âm luật liền sai. Nếu như không đàn sai âm luật, sẽ thuận lợi trấn an đám phủ quang kia xuống, sau đó dẫn chúng rời đi. Nhớ tới chuyện vừa rồi, trên mặt Hoàng Bắc Nguyệt phiếm hồng, cũng may là đang ở trong bóng tối, hắn không nhìn thấy. Gặp quỷ, nàng cũng không phải là thiếu nữ mơ mộng, dù gì mình cũng ở trong giới sát thủ nhiều năm. Nhân vật gì mà chưa từng thấy qua, so với hắn, đẹp mắt hơn, yêu nghiệt hơn, lại còn phong độ hơn nữa. Đại Minh Tinh Tô Cách kia diễm lệ tuyệt sắc, còn có Hắc Thái Tử đại danh đỉnh đỉnh, nào có ai kém hơn hắn. Nàng thấy những người này cũng không chút nháy mắt. Kỳ lạ là vừa mới nhìn thấy hắn, mắt liền không thể rời đi. Thật là khó giải thích. Nghĩ đến những thứ này, Hoàng Bắc Nguyệt lạnh băng nói, kỹ thuật chưa tốt cũng đừng ra tay. Trong bóng tối, Phong Liên Dực cúi đầu nhìn nàng, cười khổ lặng lẽ nói trong lòng, trước đây hắn cũng chưa có mắc sai lầm mà, lần này là do. Hai người lúng túng trầm mặc, trốn trong hốc cây một lúc. Thanh âm suy suy bên ngoài dần dần bình tĩnh lại. Đợi chừng 2 phút, Hoàng Bắc Nguyệt mới bước ra ngoài. Những phủ quang kia đều đã an tĩnh lại, lặng lặng trôi phía trên rừng rậm, gom thành 5-3 nhóm, ong manh ánh sáng trong rừng sâu u ám, rất quỷ dị. Đi thôi, gọi Phong Liên Dực một tiếng, Hoàng Bắc Nguyệt hướng phía trước đi. Luyện chế tẩy tủy đan cần 3 loại dược liệu, trong đó đã tìm được 1 loại, còn 2 loại cần phải phí chút thời gian. Có một loại thổ thuộc tính địa linh mẫu sinh trưởng ở trong lòng đất, rất khó tìm. Nhưng nơi địa linh mẫu sinh trưởng, thổ nhưỡng sẽ tản ra mùi thơm, tất cả linh thú đều thích hoạt động quanh đó. Linh thú đẳng cấp thấp không đầy đủ linh thức sẽ lưu lại rất nhiều nước bọt xung quanh nơi địa linh mẫu sinh trưởng. Một lát tìm được nơi có nhiều nước bọt, lưu ý một chút. Phong Liên Dực vừa đi vừa nói với nàng. Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt gật đầu, liền bắt đầu cẩn thận quan sát thổ nhưỡng xung quanh. Vậy mà lúc này, phía trong rừng rậm truyền tới một cơn địa chấn, khiến hai người có chút đứng không vững. Mấy con linh thú phát ra tiếng kêu thảm thiết liền im lặng. Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu liếc Phong Liên Dực, dù không nói gì, hai người đều hiểu. Còn thần thú kia khẳng định ở phía trước. Hai người lập tức nhấc chân chạy, lấy tốc độ nhanh nhất chạy hướng phát ra chấn động. Càng đi về phía trước, số lượng phù quang càng nhiều, ánh sáng càng thịnh, một cỗ lực lượng nóng rực cũng nhích tới gần. Ngao! Tiếng gầm ngừ cuồng bạo có chút yếu ớt, chỉ kêu nhỏ một tiếng rồi nặng nề thở gấp. Một đoàn lửa từ phía trước phun ra ngoài, đem rừng cây xung quanh lập tức đốt cháy, đám phù quang rối rít chạy trốn. Hoàng Bắc Nguyệt núp ở phía sau đại thụ to lớn, tránh một đoàn lửa, gãy đầu nhìn về phía trước. Nhất thời bị cảnh tượng trước mắt làm kinh hãi. Một con hổ màu vàng to lớn nằm trên đám lá cây màu xanh phía trước. Trên lưng có 4 cái cánh màu vàng, lông màu rất đẹp, khiến người lóa mắt. Uy áp thần thú tạo thành một bình chướng vàng nhạt quanh nó. Bình chướng trong không trung có sát khí mãnh liệt, tuyệt đối không có linh thú nào dám lại gần. Kim Mao Hổ dáng vẻ có chút suy yếu, mở nửa ánh mắt. Bên trong con ngươi là màu vàng nhạt, đôi mắt hiện lên thần sắc thống khổ, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn bụng, sau đó phát ra tiếng kêu đáng thương trong yết hầu. Dây leo màu xanh lá bao bọc nửa người nó lại, phát ra ánh sáng màu xanh, đều là nguyên khí thuộc tính thổ, bị Kim Mao Hổ không ngừng hấp thu vào thân thể. Có những nguyên khí kia tầm bổ, nó liền gào lên một tiếng, thống khổ dãy dụa lăn lộn giữa đám dây leo. Phòng Liên Dực theo kịp, đứng sau lưng Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng. Nó thế nào? Bị thương? Không, nó đang sinh nở. Hoàng Bắc Nguyệt bình tĩnh nói, nam nhân chính là nam nhân, đối với chuyện này một chút khái niệm cũng không có. Nghe được hai chữ sinh nở, Phong Liên Dực mất tự nhiên ho khan một tiếng, âm thầm bội phục nha đầu này, tuổi còn nhỏ mà cái gì cũng hiểu. Hoàng Bắc Nguyệt từ từ nói, nó bị khó sinh, không nghĩ tới thần thú cũng sinh khó, nhìn tình hình, nó đã kiệt sức, nếu như không sinh được thì một xác hai mạng. Vậy làm sao bây giờ? Hoàng Bắc Nguyệt nhìn hắn nói, người muốn giúp một tay. Phong Liên Dực cười cười, mắt chớp chớp. Thần thú dù cao quý hung mãnh, nhưng là linh thú thông minh, cũng rất trọng ân tình. Người giúp nó, tự nhiên nó cũng sẽ giúp người. Ta cũng nghĩ vậy. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không so đo, nàng muốn giúp con Kim Mao Hổ kia, cũng là hy vọng lấy được trợ giúp của thần thú. Ít nhất, phải giúp nàng tìm được 2 loại thuốc luyện chế tẩy tủy đan. Phong Liên Dực cười nói, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng người có thể giúp sao? Hơn nữa bây giờ nó đang mất bình tĩnh, bình chứng kia ngươi cũng không phá được. Thử một chút xem sao. Hoàng Bắc Nguyệt vừa nói, vừa nghĩ hỏi. Thanh âm người đàn, có tác dụng trấn an linh thú phải không? Vậy đối với thần thú cũng có tác dụng chứ? Cái này, ta chưa thử. Vậy thì thử bây giờ đi. Nói xong nàng từ sau đại thụ đi ra, Phong Liên Dực cũng lập tức lấy ra cổ cầm, đặt trên đầu gối, chậm rãi gảy đàn. Nghe được thanh âm, Kim Mao Hổ lập tức ngẩng đầu, mở to ánh mắt, con ngươi màu vàng phát ra tức giận mãnh liệt. Tức giận hướng người xâm nhập bên ngoài gầm thét, nhè răng nhếch miệng. Hoàng Bắc Nguyệt không hoảng hốt, loạn bước, hướng bên ngoài bình chứng đi tới.